Đỉnh cấp cuồng tế, chương 265, hắn là người hết sức đáng sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Tư Dĩnh lần nữa nghe được mẫu thân mình lời nói, trong đôi mắt thoáng qua một đạo vẻ kích động, cắn môi đỏ mọng một cái, ánh mắt nhìn chòng chọc vào mẹ của mình, đạo, ngươi nói là thật sao? Ngươi không có gạt ta, chấm, có thiên kim dực phương nàng có cực lớn chắc chắn thuyết phục gia gia của mình, nàng nhất định có thể thành công. Cái này cũng là nàng cơ hội duy nhất, nàng không thể từ bỏ. Hứa mẫu gật đầu một cái, đạo, ta nói đến làm đến, chỉ cần ngươi có thể thành công thuyết phục ngươi ghi ra chuyện của ngươi, hứa gia tuyệt sẽ không hỏi đến, cũng sẽ không đăng buộc ngươi lấy chồng, ngươi cùng bất luận kẻ nào cùng một chỗ, hứa gia cũng sẽ không xen vào nữa. Hứa Tư Dĩnh trên mặt vẻ kích động trở nên càng ngày càng nồng nặc, nàng theo bản năng muốn mở miệng, nhưng là muốn đến Liễu Thập Sao một dạng, ánh mắt rơi tại Tô Lạc trên thân. Tô Lạc cảm nhận được ánh mắt của nàng, mở miệng nói ra. Đây là ngươi chính mình sự tình, không cần hỏi ta, hơn nữa, coi như ngươi trở lại hứa ra ta và Diệu Nhan giống nhau là bằng hữu của ngươi. Tô Lạc rất rõ ràng, hắn không để lại Hứa Tư Dĩnh, giống như đêm qua Hứa Tư Dĩnh nói với hắn, hứa ra cô thân nhân của nàng, có người nhà của nàng, nàng không có khả năng một mực lưu lại Trung Hải. Hắn coi như thuyết phục cũng chỉ bất quá là nhất thời mà không phải một thế. Tư Dĩnh, nếu như ngươi muốn trở về, liền trở về a. Lại nói, tại qua mấy ngày chính là của ngươi sinh nhật, ngươi cũng không thể lưu lại Trung Hải sinh nhật a. Hứa Tư Dĩnh nghe nói như thế, gật đầu một cái, hướng về phía mẫu thân mình nói. Hảo, ta với ngươi trở về, ta nhất định sẽ nói phục ra ra tương lai của ta từ chính ta nắm giữ. Phải không, ta chờ ngươi thắng ta. Hứa mẫu thần sắc không thay đổi, đồng thời ánh mắt rơi tại Tô Lạc cùng Lâm Diệu Nhan trên thân. Tất nhiên Tư Dĩnh theo ta trở về, phong sát niết bàn tập đoàn chuyện này, ta sẽ bãi bỏ, nhưng mà chỉ này một lần. Chúng ta đi, tiếng nói dưới lầu, hứa mẫu lôi kéo hứa Tư Dĩnh trực tiếp thẳng hướng lấy đi ra bên ngoài, nàng không muốn ở đây dừng lại một giây. Tô Lạc, ngươi nói Tư Dĩnh có thể thành công sao? Lâm Diệu Nhan nhìn xem hứa Tư Dĩnh rời đi phản ứng, thở dài một hơi vấn đạo. Thành công không được, Tô Lạc lắc đầu, nói. Mẫu thân của nàng tất nhiên dám nhắc tới gia vụ cá cược này, liền khẳng định có ám chắc tất thắng, bằng không, làm sao lại đưa gia vụ cá cược này, nàng lần này trở lại hứa ra, chỉ có một kết quả, đó chính là ngoan ngoãn dựa theo hứa ra yêu cầu, đến Chu ra đi. Tô Lạc, nếu như là dạng này, ngươi nhất định muốn giúp đỡ Tư Dĩnh mới được. Giúp nàng, Tô Lạc lắc đầu, nói. Nàng là một người trưởng thành, hẳn phải biết nàng lựa chọn như vậy kết quả là cái gì, huống hồ, nàng coi như không có biện pháp thuyết phục gia gia mình, nhiều lắm là chỉ là lấy chồng mà thôi, một nữ nhân từ đầu đến cuối đều phải lập gia đình, đây không tính là cái gì hỏng kết quả. Lâm Diệu Nhan nghe nói như thế, thở dài một hơi nói. Ta biết, nhưng mà nếu như Tư Dĩnh ngoan ngoãn không lập gia đình, ta cũng sẽ không nói như vậy, ta quá rõ ràng tính cách của nàng, một khi đến một bước này, ta lo lắng nàng sẽ làm cái gì việc ngốc. Tô Lạc khẽ nhíu chân mày, liếc mắt nhìn Lâm Diệu Nhan bộ dáng lo lắng, đạo. Yên tâm đi, mấy ngày nữa không phải là sinh nhật của nàng sao? Đến lúc đó ta đi hứa ra đi một chuyến không phải tốt, nếu như nàng nguyện ý trở lại Trung Hải ta liền đem nàng mang về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ân, Tô Lạc cảm ơn ngươi. Lâm Diệu Nhan nặng nề gật đầu, nàng tin tưởng Tô Lạc có thể làm được. Tô Lạc hướng về phía Lâm Diệu Nhan cười cười, vốn còn muốn đang nói cái gì, chỉ bất quá một cái video điện thoại gọi cho Liễu Lâm Diệu Nhan, là Niết Bàn tập đoàn nhân viên. Lâm Diệu Nhan đi thư phòng Tô Lạc nhưng là về tới gian phòng của mình, ngồi xếp bằng, vận chuyển huyền thiên chân công, từng đạo chân khí từ trên người hắn tràn ngập ra. Cả người hắn tiến vào trạng thái tu luyện, bóng đêm như nước đem màu đen bao phủ tại cả tòa thành phố bầu trời. Tại kỳ gia trong phòng khách đèn đuốc sáng trưng. Ở trên ghế salon phòng khách ngồi hai người, một cái là Kỳ Phi Yên, một người khác chính là dáng người mập mạp tựa như Phật Di Lặc nam tử trung niên. Phi Yên, ngươi thật sự quyết định, ngày mai muốn đi Chu Hồng Viễn cùng Tô Lạc luận võ hiện trường, ngươi xác định không hối hận. Ánh mắt của nam tử trung niên ôm vào Kỳ Phi Yên trên thân, chậm rãi mở miệng nói ra. Kỳ Phi Yên nghe nói như thế, gật đầu một cái trong con ngươi lập lòe một đạo quang mang, đạo. Cha ta quyết định lần này ta dự định đem dưới các cuộc tại Tô Lạc trên thân, ta tin tưởng hắn lần này sẽ không thua. Nguyên lai cái này dáng người mập mạp tựa như Phật Di Lặc nam tử trung niên là Kỳ Phi Yên phụ thân Kỳ Như Rồng. Vốn là Kỳ Như Rồng tướng mạo là phi thường anh tuấn, bằng không cũng sinh bất ra Kỳ Phi Yên con gái xinh đẹp như vậy tới. Chỉ bất quá tại một lần vớt thiên môn thời điểm, hắn đã trúng một loại kỳ độc, mặc dù cuối cùng đem cỗ này kịch độc toàn bộ hóa giải mất nhưng lại lưu lại di chứng, cả người từ từ trở nên béo, cũng không còn cách nào khôi phục lại. dần già, liền biến thành hiện tại cái này bộ dáng. Kỳ Như Rồng nghe được Kỳ Phi Yên mà nói, ánh mắt hơi híp một chút, rất là tò mò mà hỏi. Phi Yên, ngươi cứ như vậy xem trọng hắn sao? Ngươi cùng ta nói, hắn rốt cuộc là một cái người nào? Hắn là một cái người hết sức đáng sợ. Kỳ Phi Yên nghe được cha mình mà nói, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra vẻ trịnh trọng. Ta và hắn tiếp xúc không tính quá nhiều, nhưng mà hắn cho ta một loại xuất phát từ nội tâm chỗ sâu sợ hãi. Mặt ngoài, hắn cho cảm giác của ta là cùng hòa khí, chỉ cần ngươi không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đối với ngươi như vậy, nhưng mà ta có thể cảm thấy hắn rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Hắn cho cảm giác của ta giống như là bình tĩnh biển cả, không có bất kỳ cái gì gợn sóng nhấc lên, nhìn hết sức vô hại, thế nhưng là ngươi một khi trêu chọc đến hắn, hắn nhất định sẽ hóa thân thành hải thần, nhấc lên vạn trượng cuồng phong sóng lớn, đem tất cả ngăn cản xé thành mảnh nhỏ. Triệu Chính Vân cùng Chu gia phụ tử chính là ví dụ tốt nhất, một khi hắn xuất thủ tuyệt đối là trảm thảo trừ căn, không lưu tình chút nào. Xem ra ngươi đối với hắn đánh giá rất cao a. Kỳ Như Rồng liếc mắt nhìn nữ nhi của mình, nhẹ nói. Kỳ Phi Yên nhẹ nhàng lắc đầu nói, không phải ta đối với hắn đánh giá rất cao, mà là hắn cho ta chính là chỗ này loại cảm giác. Hơn nữa ta còn có một loại cảm giác, hắn bây giờ lộ tại mặt ngoài đồ vật chẳng qua là một góc của băng sơn, giấu ở chỗ tối đồ vật càng kinh khủng, càng đáng sợ. Nói đến đây, trong con ngươi xinh đẹp của nàng lộ ra một vẻ kinh hãi, nặng nề nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân ngươi nên biết chính chúng ta Kỳ gia tình báo tổ chức có bao nhiêu phát đạt, thế nhưng là ta vận dụng bọn chúng, vẫn như cũ điều tra không đến bất luận cái gì có quan hệ với tin tức của hắn, liền phảng phất hắn là 3 năm trước đây trống rỗng xuất hiện ở chính giữa hải một dạng, tìm không thấy bất kỳ đầu nguồn. Còn có chính là ta căn bản tìm không ra hắn tu luyện võ đạo dấu vết nào, 3 năm này, hắn tại Lâm gia mặc cho đánh mặc cho mắng, hoàn toàn chính là một cái đồ bỏ đi, căn bản không có bất kỳ chỗ xuất sắc. Nhưng hết lần này tới lần khác tại nửa tháng trước, hắn đột nhiên thay đổi trạng thái bình thường, hoàn toàn giống như là biến thành người khác, chẳng những tác phong làm việc thay đổi, liền thực lực cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nhưng mà ta đã điều tra hắn 3 năm này mọi chuyện cần thiết cũng không tìm tới một chút xíu vấn đề, liền phảng phất hắn đột nhiên liền có võ đạo tông sư thực lực một dạng. Nhưng mà tại nửa tháng trước, hắn đột nhiên thay đổi trạng thái bình thường, cả người hoàn toàn phảng phất như là biến thành người khác một dạng, thực lực cũng là đột nhiên tăng mạnh, nhưng mà ta đã điều tra hắn tiếp xúc được người cùng vật từ đầu đến cuối không có tìm được hắn vì sao lại đột nhiên phát sinh thay đổi. Cách chương.